Đô thị tu chân y thánh. Chương 1070, động tĩnh. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Cùng lúc đó, lĩnh nam núi lớn, phi báo căn cứ, cả người mặc đồ dàn di binh lính sắc mặt vội vã đi tới căn cứ chỗ sâu một tòa gian phòng tiền. Lúc này, vậy cửa phòng đang hơi rộng mở. Thông qua vậy cửa phòng khe hở, nhìn về bên trong, có thể mơ hồ thấy được một bụng rộng rãi có thể chứa Phật Di Lặc đang ngồi xếp bằng giường đá lên, phụt ra phụt vô tinh khí, khí lưu lan, giống như là đang tu luyện. Vương giáo quan, người binh lính kia sắc mặt lo lắng nhẹ giọng nói: "Thế nào, có chuyện gì không?" Bên trong căn phòng, vậy bụng rộng rãi có thể chứa Phật Di Lặc từ từ mở mắt, thanh âm bình tĩnh thấu ra: "Tổng giáo quan xảy ra chuyện." Người binh lính kia liền vội vàng nói: "Tổng giáo quan, vậy Phật Di Lặc?" Đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó mắt thần chính là bộc phát ra sắc bén ánh sáng, từ vậy giường đá lên nhảy lên, rơi xuống đất, thẳng đẩy cửa ra đi ra. Thấy rõ ràng diện mạo, mới phát hiện người này không phải người khác, chính là vậy trước phi báo tiên thiên cấp cường giả, Vương Đại Sơn, mà lúc này hắn hơi thở, hắn thực lực, tựa hồ cũng cùng 3 năm trước, là khác nhau trời vực, tóm lại cho người cảm giác rất lợi hại, rất lợi hại. "Tổng giáo quan, cái nào tổng giáo quan?" Vương Đại Sơn uy nghiêm mắt nhìn người binh lính kia. Thần tình nghiêm túc nói: "Vương giáo quan, là Trần Phi Trần tổng giáo quan. Mới vừa rồi kinh đô tới điện thoại, là Hứa gia Hứa Uông Dương tư lệnh đánh tới. Nói Trần Phi Trần tổng giáo quan bị quốc an tổ người bắt. Tựa hồ là cung gia người làm." Người binh lính kia không chút do dự nói: "Cái gì? Quốc an tổ?" Vương Đại Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, rồi sau đó cũng là sắc mặt trầm xuống, nói: "Lập tức cho ta chuẩn bị máy bay, ta đi một chuyến kinh đô." Người binh lính kia chào theo kiểu nhà binh, xoay người rời đi. Ùng ùng, chừng 10 phút sau, một chiếc quân dụng tư nhân cỡ nhỏ máy bay ở nơi này phi báo bên trong căn cứ cất cánh, lái về phía kinh đô. Kinh đô, Trần gia. Một gian tràn đầy cổ điển hơi thở, tràn đầy dùng đắt tiền gỗ đặc đồ gỗ nội thất bố trí bên trong căn phòng. Tóc hơi có chút muối tiêu Trần Chấn Quân ngồi ở bàn đọc sách chủ vị. Ở đối diện hắn là Trần Chấn Quốc. Lúc này, hắn hai người chúng ta hình như là đang thương lượng chuyện gì. Cùng lúc đó, Trần Chấn Quốc sau lưng còn đứng một người trẻ tuổi. Hắn tuổi không lớn lắm, 24-25 tuổi, là Trần Chấn Quốc ở Trần gia nội bộ nhận làm con thừa tự xin nuôi nhi tử. Chính là trước 2 năm chuyện, người này tên là Trần Khang Nguyên. Chỉ thấy vậy, hắn đang sưng mặt sưng mũi, một mặt tức giận, ủy khuất giao tiếp: "Ba, đại bá, các người có thể cấp cho ta làm chủ. Lưu Sơ Đông tiểu tạp chủng kia thật là quá đáng. Một lời không hợp liền động thủ đánh người. Cái này còn có vương pháp hay không? Hắn làm như vậy, nhất định chính là không cho chúng ta Trần gia mặt mũi." Nguyên lai hắn cái này một mặt sưng mũi, lại là bị Lưu Sơ Đông đánh. Chính là Trần Phi vậy biết cái đó lão Lưu gia Lưu Sơ Đông. Nghe vậy, Trần Chấn Quốc cũng là bộ mặt tức giận, nói: "Chấn Quân, Lưu gia thằng nhóc kia lần này đúng là có chút thật là quá đáng. Biết rõ Khang Nguyên là nhi tử ta, ra tay nhờ như vậy không nể mặt. Quảng cáo, hắn biết Lưu Sơ Đông là từ vậy địa phương thần bí trở về người tu đạo. Thần thủ cái gì, hết sức lợi hại. Hắn nhi tử Trần Khang Nguyên liền một người bình thường, sao có thể là đối thủ của tiểu tử đó? Ngươi chắc chắn?" Trần Chấn Quân trong tay cầm một bản cái này, ngẩng đầu lên, con ngươi lóe lên, nhìn chằm chằm vậy Trần Chấn Quốc nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Cái gì? Trần Chấn Quốc hơi sững sờ. Trần Chấn Quân không trả lời hắn, mà là nhìn về trong lòng đã có chút dự cảm không tốt Trần Khang Nguyên. Nhàn nhạt nói, Khang Nguyên, ngươi có thể nói cho ta ngươi và được kêu là Mộ Dung San cô gái. Là chuyện gì xảy ra không? Đại bá, ta, vậy Trần Khang Nguyên nhất thời sắc mặt biến, đỏ lên thành màu gan heo, thần sắc hốt hoảng, nửa ngày không thả ra được một cái rắm. Mộ Dung San, Khang Nguyên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy Trần Chấn Quốc nghe vậy thấy vậy? Vậy rõ ràng chuyện này chỉ sợ là có cái gì mờ ám. Nghiêm sắc mặt, thần sắc không tốt lắm xem. Nói, không phải, ba, ta, gặp Trần Chấn Quốc tức giận. Trần Khang Nguyên lại là sắc mặt hoảng loạn lên, ủ rủ cúi đầu, không dám nói lời nào. Hừ, nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi nhi tử đối với vậy kêu là Mộ Dung San cô gái nổi lên nghiêng ý niệm. Muốn dùng sức mạnh, vừa vặn lúc ấy bên trong khách sạn Lưu Sơ Đông ở đây. Hẳn là nhìn không đặng đi, đem hắn cho đánh một trận. Nói thật, muốn nếu đổi lại là ta gặp, chỉ sợ cũng như nhau. Hừ, ta, không phải, đại bá ngươi nghe ta giải thích. Rõ ràng là vậy biêu tử muốn câu dẫn ta. Sau đó lại trang thuần. Trần Khang Nguyên thần sắc hốt hoảng. Đầu đầy mồ hôi giải thích. Im miệng. Nhưng vào lúc này vậy Trần Chấn Quốc mặt âm trầm. Không nhịn được quát lạnh. Hắn bây giờ coi như là rõ ràng. Nguyên lai mình nhi tử này. Ai bữa này đánh. Là nên. Chính hắn thiếu thu thập. Đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này. Trần Chấn Quân để ở trên bàn tư nhân điện thoại. Đột nhiên là vang lên. Ừ, Trần Chấn Quân hơi ngẩn ra. Tiện tay cầm lấy đặt ở một bên điện thoại di động. Phát hiện điện tới biểu hiện lên. Lại là Hứa gia lão đại. Hứa Uông Dương cho hắn đánh tới. Lại là không nhịn được có chút nghi ngờ. Bởi vì từ ban đầu sự kiện kia. Người kia. Hứa gia liền một mực và bọn họ Trần gia quan hệ không tốt. Lại thêm tới cái này 2 năm bọn họ Trần gia gia cảnh suy bại. Đi về phía thung lũng. 2 bên liên lạc cũng là càng phát ra ít đi. Mấy tháng đều không một lần. Cho nên bây giờ, Hứa Uông Dương tìm hắn làm gì? Trong lòng ôm như vậy nghi ngờ theo phức tạp tâm trạng. Trần Chấn Quân tỏ ý Trần Chấn Quốc. Trần Khang Nguyên đừng nói trước, rồi sau đó nhận nghe điện thoại. À, Trần Bộ trưởng ngại quá. Đã trễ thế này, không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi. Trong điện thoại truyền đến Hứa Uông Dương hơi thanh âm bình tĩnh. Có tuần lão đánh thức, hắn bây giờ tựa hồ rõ ràng. Trần Phi Trần Tiên Sinh bị quốc an tổ mang đi. Là cố ý, vậy liền sẽ không có chuyện gì chứ. Làm sao vậy chứ? Ta còn chưa ngủ đây. Hứa tư lệnh có chuyện gì không? Trần Chấn Quân đánh giọng quan. Cười nói. Là có chút việc. Không biết Trần Bộ trưởng ngươi bên kia. Bây giờ có thuận tiện hay không? Hứa Uông Dương nói. Ừ, Trần Chấn Quân hơi ngẩn ra. Ánh mắt nhìn một cái bên trong căn phòng Trần Chấn Quốc cùng với Trần Khang Nguyên. Mở miệng nói. Khang Nguyên. Người đi ra ngoài trước xuống đi. Là đại bá. Vậy Trần Khang Nguyên nghe vậy. Vội vàng đi ra thư phòng đi. Trấn Quân. Chuyện gì xảy ra? Trần Chấn Quốc cau mày nói. Hứa Uông Dương. Trần Chấn Quân che điện thoại micro nhỏ giọng nói tiếng. Rồi sau đó buông tay ra. Hướng về phía điện thoại micro tiếp tục nói. Hứa tư lệnh. Bây giờ tốt lắm. Có chuyện gì? Người cứ việc nói thẳng đi. Tốt lắm. Vậy ta liền nói thẳng. Trần Phi Trần Tiên Sinh trở về. Bất quá hắn bây giờ bị quốc an tổ người bắt đi. Hứa Uông Dương trực tiếp là mở miệng nói. Đem sự tình phát sinh hoàn toàn trình bày một lần. Người nói gì? Trần Phi, Trần Chấn Quân sắc mặt chợt đông lại một cái. Cái gì? Vậy Trần Chấn Quốc nghe vậy. cũng là sắc mặt ngay tức thì đại biến đứng lên. Thần sắc có chút cứng ngắc, ánh mắt có chút né tránh. Đúng vậy, đích xác là Trần Phi Trần tiên sinh. Nếu như có thể, ta muốn cho Trần Bộ trưởng ngươi bên kia ra mặt một chút. Ta ngoài ra còn thông báo cho Phi Báo Vương Đại Sơn. Cùng với Lưu Gia Lưu Vân Hải, Hứa Uông Dương chậm rãi nói. Được, ta biết, Hứa Tư lệnh ngươi yên tâm đi. Ta bây giờ liền cho Quốc An Tổ Mây Phó Tổ trưởng gọi điện thoại tới. Vậy Trần Chấn Quân hơi chần chờ, liền không chút do dự thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Nghiêm ngặt nhắc tới, năm đó bọn họ lão Trần gia và Trần Phi ân oán. Cùng hắn Trần Chấn Quân không liên quan. Hơn nữa, Trần Phi vẫn là hắn nhi tử Trần Lân ân nhân cứu mạng. Về tình về lý, chuyện này, hắn phải ra mặt giúp. Không cần lý do, tốt lắm. Trần Bộ trưởng bên kia ta liền cúp điện thoại trước. Ta còn muốn cho Lưu Vân Hải gọi điện thoại cho. Hứa Uông Dương nghe vậy cười một tiếng. Gật đầu nói. Được. Trần Chấn Quân cũng là gật đầu nói. Điện thoại liền bị Hứa Uông Dương bên kia cúp. Chấn Quân, tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một bên vậy Trần Chấn Quốc không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Là Trần Phi trở về. Bất quá hắn bây giờ thật giống như theo cung gia người chuyện gì xảy ra mâu thuẫn. Bị cung Vạn Hòa dẫn người bắt lại. Trần Chấn Quân thần sắc phức tạp nhìn một cái Trần Chấn Quốc. Nói, ban đầu nếu là Trần Phi có thể cùng hắn cái này ba đệ về lại tại tốt. Sợ rằng, bọn họ lão Trần gia vậy chưa đến nỗi sẽ giống như hôm nay suy bại như vậy chứ. Đáng tiếc, thực tế không có nếu như. Có lẽ, đây là số mệnh vận chứ. Ta, Trần Chấn Quốc thần sắc quấn quýt. Không biết làm sao, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Trần Chấn Quân đứng dậy, rời đi thư phòng. Đại bá, gặp Trần Chấn Quân đi ra. Vậy ngoài thư phòng Trần Khang Nguyên sợ hết hồn. Lắp bắp nói, Trần Chấn Quân dừng bước lại. Nhìn hắn một cái, chính là yên lặng không nói lắc đầu rời đi. Quảng cáo, đều là nhi tử, một cái là máu nồng tại nước. Một cái là nhận làm con thừa tự nhận nuôi. Hai người nếu là gặp, cũng không biết sẽ phát sinh gì đây. Ai, Trần Chấn Quân trong lòng nghĩ như vậy. Hơi có chút loạn như nhám. Bên kia, kinh đô cửu phụ nổi danh cao mần nhà hàng Tây chính giữa. Lưu Sơ Đông cả người đồ thể thao. Màu đen tóc chìa chìa. Cho người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ngồi đối diện hắn chính là một vị nữ tử. Hai người đang dùng cơm. Chỉ gặp phụ nữ kia ăn mặc hết sức phác họa nóng vóc người on trang. Hắc hình vuông vức bên gọng kính. Trong mái tóc dài cứ như vậy tùy ý khoác lên trên vai. Lộ da trắng như tiết thiên nga cảnh. Cho người cảm giác đơn giản là tươi đẹp. Còn có nàng vậy trước ngực. Sâu không lường được. Cao vút tròn trịa. Có lực cao ngất trước, một chân đôi thon dài bị vẩy túi mông váy đen dài dưới tơ bó chặt. Đơn giản là làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Quá tuyệt sắc, nhìn trước mắt sắc đẹp này nữ nhân tuyệt mỹ. May là Lưu Sơ Đông bực này lão Lưu gia đại thiếu tất cả đều là không nhịn được tim đập rộn lên. Hơi khô miệng khô lưỡi. Nói, tỷ, ngươi thật là quá đẹp. Nếu không phải ngươi là tỷ ta cũng muốn truy đuổi ngươi. Đi ngươi, nói bậy nói bạ chút gì. Ăn của ngươi bỏ bí. Tết, ai, mỹ nữ kia tức giận liếc một cái Lưu Sơ Đông. Rồi sau đó chẳng biết tại sao. Than nhẹ một tiếng, liền tâm trạng thấp dùng nĩa ở đó trước mặt bỏ bí. Tết lên cắm, giống như là có tâm sự gì. Tỷ, ngươi thế nào? Mất hứng, nha đúng rồi, là bởi vì là Trần Khang Nguyên thằng nhóc kia chứ. Người yên tâm, có ta ở đây, lần sau nếu là hắn còn dám đánh ngươi chú ý, khi dễ ngươi. Ta bẻ gãy hai người họ con chó móng vuốt, gặp tỷ tỷ mình mất hứng, Lưu Sơ Đông lập tức thề thành khẩn bảo đảm nói. Như 3 năm trước, hắn còn không dám khen hạ như vậy cửa biển. Nhưng bây giờ, hôm nay lão Trần gia ở nơi này kinh đô nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là một nhị lưu. Không còn năm đó oai. Được rồi, tỷ biết ngươi có thể lợi hại. Tốt lắm, ăn cái gì đi, ta không có sao. Mỹ nữ kia lộ ra một nụ cười. Nói, nhưng vào lúc này, Lưu Sơ Đông điện thoại vang lên. Cầm ra điện thoại vừa thấy, lại là ba hắn Lưu Vân Hải đánh tới. Tỷ, là ba ta gọi điện thoại tới. Lưu Sơ Đông chỉ điện tới biểu hiện. Nhận nghe điện thoại, cái gì? Trần Phi trở về, còn bị quốc an tổ cung ra người bắt lại. Chỉ chốc lát sau, Lưu Sơ Đông liền không nhịn được kinh ngạc nói. Cái gì? Trần Phi, mỹ nữ kia vừa nghe đến cái này làm nàng hồn khiên mộng vòng tên chữ. Thân thể bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đang gọi điện thoại Lưu Sơ Đông. Danh tự này, nàng làm sao biết quên đâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.